Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 592, siêu tân tinh. Này, cứ như vậy đem Luffy cái tên kia nhưng tới đó được không? Mỹ lệ quần đảo Sabaody bên trong. Lâm Thiên cưỡi quần đảo Sabaody đặc sản bong bóng xe. Mang theo Robin cùng Nami hướng phía trước cây đước chạy tới. Yên tâm, Luffy cái tên kia có Brook cùng Chopper ở nơi nào? Còn có tiểu tám cùng Kami nhìn. Không có vấn đề. Đang ngồi ở phía sau. Nhìn mới vừa mua được quần đảo Sabaody bản đồ Nami. Phất phất tay lơ đỉnh nói rằng. Lắc đầu, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chính là bởi vì ba tên kia cùng một chỗ. Lâm Thiên mới có thể lo lắng. Xem ra bình tĩnh quần đảo Sabaody. Có muốn nghênh đón một hồi lớn hỗn loạn. Này, Robin, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi trước nơi đây. Mua mấy bộ quần áo. Ta vừa vặn kém mấy bộ quần áo. Sau đó ở đi nơi đây. Có thể, bất quá ta vẫn là muốn đi nơi đây, phía sau. Nami cùng Robin thương thảo thanh âm truyền đến. Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ áy náy nụ cười. Chính mình còn không có bồi hai người bọn họ hảo hảo đi dạo phố đây. Đồng thời hôm nay có thể là một lần cuối cùng. Đã như vậy, hôm nay liền hảo hảo bồi hai người bọn họ. Còn như Luffy ba tên kia trước hết ném qua một bên. Ngược lại đến lúc đó chỉ cần cái nào ngôi đảo trên xảy ra đại động tĩnh. Nhất định có thể tìm tới Luffy. Kỳ thực, Nami cùng Robin cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Thật vất vả đến như vậy mưu địa phương. Đương nhiên muốn hảo hảo đi dạo một cái. Cùng với chính mình thích người. Còn như Luffy đám người. Nếu như mang ở bên cạnh. Không chỉ biết quấy rối ba người bọn họ ở chung. Nhưng lại sẽ gây ra một đống lớn phiền phức. Cho nên tự cấp ba tên kia tiền tiêu vặt sau đó. Nami cùng Robin vô cùng quả quyết đem Luffy ba người từ bỏ. Thế nào? Lâm Thiên bộ y phục này như thế nào đây? Một gian vĩ đại y phục trong siêu thị. Nami người mặc mỹ lệ áo khoác ngoài. Đi ra, màu da cam mái tóc. Cộng thêm thân thủ màu đỏ nhạt áo khoác ngoài. Đã bên trong trang bị trắng đen xen kẽ quần áo trong. Thật là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nhìn như tạp nhạp phối hợp. Lại bị Nami xuyên ra một khí chất đặc thù. Thân thể ở Lâm Thiên trước mặt hơi vừa chuyển. Thật là tuyệt mỹ không gì sánh được. Nhìn Lâm Thiên mũi bỗng nhiên nóng lên. Không phải tự nhiên đưa tay sờ lỗ mũi một cái. Tán dương. Đương nhiên. Dễ nhìn vô cùng. Nghe được tâm thượng nhân tán thưởng. Nami trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Vẫy vẫy tay. Cửa hàng lão bản vội vã hấp ta hấp tấp chạy tới. Cung kính hỏi tôn quý khách nhân. Có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Cho ta đem bộ y phục này bọc lại. Ngọc thủ chỉ hướng Lâm Thiên bên cạnh đống kia thành một đống y phục. Hô, còn có này y phục. Đều cho ta bọc lại. Nghe vậy, cửa hàng lão bản trên mặt nhất thời bị nụ cười bao trùm. Nhiều như vậy y phục cộng lại đủ chừng 1.000 vạn bối lợi. Đây nếu là bình thường. Có thể là mình hơn mấy tháng lượng tiêu thụ. Hiện tại ngắn ngủi 1 giờ thì có. Ở lão bản trong mắt. Trước mặt Lâm Thiên đã biến thành sống sinh sinh Bailey. 1.000 vạn bối lợi y phục. Ngay cả chẳng hề nói một câu ra. Xoạt xoạt. Một gian khác phòng thay quần áo đại môn mở ra. Robin đi ra. Một thân vừa đúng màu xám nhạt quần. Hoàn mỹ đem Robin đùi đẹp bày ra. Trên thân nhất kiện nhạt tử sắc mặc áo. Cộng thêm trên trán kính dâm. Tương so với quá khứ. Một chặt chẽ khí chất tản ra. Hợp với mặc quần áo này, Robin ngược lại càng hướng một cái chân chính lịch sử học giả. Rất đẹp, Robin mặc quần áo này càng thêm thích hợp ngươi. Vỗ tay một cái, Lâm Thiên không chút do dự khen ngợi. Vậy do diện mạo vô luận Robin cùng Nami đều là trong 1 vạn không có một đại mỹ nữ. Ở cộng thêm Nami thanh xuân hoạt bát mỹ nữ khí chất. Cùng với Robin trầm ổn vận vị học giả khí chất. Hai người coi như so sánh với Hancock cũng vẻn vẹn chênh lệch một bậc. Nghe được Lâm Thiên tán thưởng, Robin trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Xem lên trước mặt hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ, Lâm Thiên không khỏi mà nhưng mọc lên một đắc ý. Bọn họ đều là thuộc về mình. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ cửa hàng bỗng nhiên run lên. Chu vi giá áo đang run rẩy hạ phát ra chói tai tiếng vang. Trên vách tường treo ở y phục đang chấn động hạ ngã xuống khỏi đến. Thẳng hướng lấy phía dưới Nami đập tới. Thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên xuất hiện tại kinh hách Nami bên cạnh. Ôm lấy sẽ ngã xuống Nami. Thuận tay vẹt ra phía trên rơi xuống quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sắc mặt không phải rất hảo nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Nguyên do bởi vì cái này rung động chính là từ bên ngoài hai cái đại chiến tên. Phát ra chiến đấu dư ba trùng kích đến cửa hàng. Do đó xảy ra vừa rồi một màn. Ha ha, phải cùng ta đánh lộn vẫn là đến sơn một đầu khác đang nói đi. Lẽ nào ngươi không biết ta lợi hại đến mức nào sao? Cửa hàng ở ngoài, một gian mạo hiểm khói đặc quán ba bên ngoài. Xuất hiện một cái người kỳ quái. Toàn thân màu đỏ trang túc. Trước ngực y phục thêu một cái màu trắng thanh âm chữ. Đeo ống nghe điện thoại cùng hắc sắc kính mắt. Lúc nói chuyện, lộ ra như phím đàn vậy hàm răng. Nói khẩu khí cũng có chút lắm mồm. Bất quá người kia hiện tại chính nhất khuôn mặt nghiêm túc nhìn mạo hiểm khói dày đặc bên trong. Quầy rượu, bởi vì vừa mới đem chính mình từ bên trong đánh đi ra tên. Tuy là rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Sala Kỳ Man, Apu biết người này mạnh hơn chính mình. Sala Kỳ Man, Apu thời đại mới tiền thưởng vượt lên trước hơn 1 tỷ 11 vị mới một người trong. Bọn họ chính là hải tặc tân nhân bên trong cường đại nhất 11 người. Mỗi người đều có phi phàm tiềm lực cùng chiến lực. Mà 11 người, đối với tổng bộ hải quân mà nói cũng là vô cùng khó giải quyết tân nhân. Vì vậy bọn họ cũng được xưng là cực ác một đời. Có thể nói là tương lai nghênh lĩnh hải tặc thời đại mới ra hòa. Sala Kỳ Man, Apu phát thanh đoàn hải tặc thuyền trưởng. Treo giải thưởng kim đạt đến rồi 1.900.000 bay ly. Vẫn là hiếm thấy trưởng tay tộc nhân. Quầy rượu trong khói dày đặc. Một vị người khoác áo choàng vẻ mặt cuồng vọng tên từ phá nát tường đi ra. Nhổ xuống ngực tiểu đao. Liếm môi một cái. Hung tàn cười nói. Ngươi cái này chán ghét tên. Có tin ta hay không hiện tại thì có thể làm cho ngươi cái tên này tiêu thất ở trước mặt ta. Mới đi ra tên gọi Eustace. Kít, đồng dạng cũng là siêu tân tinh một trong. Hơn nữa còn là 11 người bên trong treo giải thưởng kim cao nhất tên. So với Luffy cao hơn nữa 1.500 vạn bối lợi. Chiến lực thâm bất khả chắc. Từ tiền thưởng mà nói. Là người mới bên trong mạnh nhất tên. Nam hải xuất thân hải tặc. Tóc hồng nhím đầu. Trước ngực đeo theo một cây chủy thủ cùng một cây súng lục. Đầu đội kiếng an toàn. Ăn mặc ám hồng sắc áo khoác ngoài. Bất quá từ bên ngoài dáng vẻ phẫn nộ. Còn có mặt mũi trên hung tàn nụ cười xem. Đó là một cá tính tàn nhẫn tên. Chỉ là bởi vì một ít việc nhỏ sẽ cùng Sala Kỳ Man. Apu chiến đấu. Không có có Luffy cái loại này độ lượng. Sala Kỳ Man. Apu cũng là siêu tân tinh một trong. Lấy tư cách tân nhân. Đều có một cuồng vọng khí độ. Làm sao sẽ bị kích chính là uy hiếp chi ngữ dọa sợ. Tương so với người bình thường nhiều hơn một cái khớp khuỷu tay hai tay của. Bày ra tư thế chiến đấu. Đồng dạng dầm dĩ trương đạo. Phải không? Nghe nói ngươi người kia là người mới bên trong cao nhất. Liền để cho ta tới thử xem ngươi là không phải thật có tương xứng chiến lực. Quơ tiểu đao trong tay. Kít khóe miệng hơi nhếch lên. Khinh thường nói. Chỉ ngươi cái này chán ghét tên. Cũng muốn thăm dò ta. Để ta hiện tại tân thế giới trước giải quyết một cái đi. Theo ta cùng nổi danh tên lại có 11 cái. Thật sự là nhiều lắm. Thoại âm rơi xuống. Hai người cũng không có lại chuyển miệng lưỡi lợi hại. Kết quả cuối cùng vẫn còn cần chiến đấu tới phán định. Đại chiến hết sức căng thẳng chi tế. Một đạo bình thản thanh âm đột nhiên rõ ràng truyền lại đến lưỡng trong tai người. Thực sự là một ít phách lối tên. Chỉ là một mới vừa gia nhập đại hải trình tân nhân. Thu được một điểm bé nhỏ không đáng kể thành tích. Cũng dám ở chỗ này sằng bậy. Lẽ nào tổng bộ hải quân đã đồ ăn đến rồi trình độ như vậy? Lấy tư cách nhất tới gần Marineford thành trấn. để những thứ này tân nhân lớn lối như thế chiến đấu. Không có phản ứng chút nào. Ngông cuồng như thế giọng nói truyền đến. Làm cho lúc đầu chuẩn bị chiến đấu thân thể hai người một trận. Ánh mắt không hẹn mà cùng hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, Lâm Thiên mang theo Robin cùng Nami từ bên cạnh trong tiệm bán quần áo. Sắc mặt có chút âm trầm đi ra. Thật vất vả có thời gian bồi một cái hai người. Không nghĩ tới hay là có người đi ra phá hư. Lâm Thiên tâm tình có thể tốt mới là lạ. Thấy phóng xuất càn rỡ nói như vậy ra hòa. Lại là một cái dáng dấp yếu đuối. Mang theo hai cái cô gái xinh đẹp tiểu bạch kiểm. Nhất thời kít trong thủ hạ một gã hải tặc diễu cợt nói. Người cái này tiểu bạch kiểm. Cũng dám đúc kết chúng ta thuyền trưởng sự tình. Đưa ngươi bên cạnh lưỡng cô gái đẹp lưu lại. Chúng ta có thể tha ngươi một mạng ly khai. Bên cạnh còn lại hải tặc đều không khỏi mà nhưng cười ha hà. Cái này tiểu bạch kiểm không lớn mà. Bất quá hắn bên trên hai cô bé rất đẹp. Cho chúng ta thuyền trưởng làm phu nhân. Ha ha. Nghe những người này trong miệng lời nói thô tục. Tánh khí nóng nảy Nami nắm chặt nắm tay. Liền muốn ra tay giáo huấn bọn người kia. Lại bị Lâm Thiên tự tay ngăn lại. Lắc đầu. Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh trở lại. Thực sự là một ít phách lối tên. Một số thời khắc họa nhưng là từ trong miệng đi ra. Long có nghịch lân. Nếu như nói Lâm Thiên nghịch lân là cái gì? Vậy chính là mình trong lòng thân nhân. Vì chết đi Robert, Lâm Thiên có thể phản bội hải quân. Có thể tưởng tượng Lâm Thiên đem thân tình nhìn có bao nhiêu ma trọng yếu. Nghe được Lâm Thiên trong miệng uy hiếp chi ngữ. Không ít hải tặc chẳng đáng cười ha hà. Tại bọn họ xem ra, Lâm Thiên chỉ là một tiểu bạch kiểm mà thôi. Còn có thể đối với bọn họ làm những gì? Có thể bọn họ không có phát hiện. Chính mình thuyền trưởng khi nhìn đến Lâm Thiên lúc, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Đối với xuất hiện Lâm Thiên, Kít có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng không chờ bên ngoài hoàn toàn hồi tưởng lại. Chỉ một lúc, thủ hạ mình này cười to hải tặc. Thanh âm hơi ngừng, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Phồng hồng gương mặt, càng giống như là hít thở không thông giống nhau. Hai tay không ngừng nắm kéo không có gì cả cái cổ. Những người này trên mặt tràn đầy thống khổ và dãy giụa. Nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên bọn người kia? Vừa trên vây xem rất nhiều quần chúng. Khuôn mặt thượng khán trước mặt đã phát sinh quỷ dị một màn. Tràn đầy sợ hãi. Không có gì cả phát sinh. Những thứ này hung tàn hải tặc. Thì dường như thừa nhận vĩ đại thống khổ. Yêu yêu đọc sách. Nê tê tùy thời muốn chết đi giống nhau. Trong đám người không khỏi có người hoảng sợ suy đoán nói. Chẳng lẽ là quỷ quái gây nên. Kít có thể trở thành là so với Luffy còn cao treo giải thưởng kim hải tặc. Có thể không phải là cái gì nhà bình thường hòa. Làm sao sẽ tin tưởng quỷ quái lời tuyên bố. Nhìn thống khổ thủ hạ. Vội vã quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Không khách khí chút nào hô. Có phải hay không ngươi cái này mà tên làm. Tốt nhất đem thủ hạ ta đem thả. Bằng không. Lấy tư cách siêu tân tinh. Người nào đều là không sợ trời không sợ đất tên. Bằng không cũng sẽ không ở thời gian ngắn ngủi xông ra như thế danh tiếng. Mặc dù biết Lâm Thiên không đơn giản, nhưng chỉ bằng chiêu thức ấy Kít cũng sẽ không bị hù ngã. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã là ở Kít trước mặt. Ở Kít không thể tin trong ánh mắt, Lâm Thiên một cước hung hăng đá vào Kít trên người. Làm sao có thể, người kia là làm sao làm được? Sala Kỳ Man, Apu vẻ mặt sợ hãi và kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt. Còn mạnh mẽ hơn chính mình Kít liền không hề lực trở tay bị đánh bay ra ngoài. Mà chính mình nhưng ngay cả đối phương làm sao rời di chuyển cũng không có xem tinh tường. Thực sự là phách lối tân nhân. Liền để cho ta tới cho tức sẽ tiến vào cường giả như Lâm Tân thế giới các ngươi. Trên khóa thứ nhất, ngã xuống đất hải tặc chiếm hết cả con đường nói. Khuôn mặt vặn vẹo bọn họ ở trước khi hôn mê phút chốc. Còn thừa nhận vĩ đại thống khổ. Kít miệng phun tiên huyết nằm trên mặt đất, dù cho trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Thiên rời đi. Người kia khó,